trời đất mẹ một yêu đổ giá từ dòng sông từ hàng dấu thương ngoài kia trời rét đã giao mùa nhà tranh còn sáng sơ gió lùa tuổi phận nghèo mà tôi bước đi chính trời xứ lạ tìm mộng vàng son mong tìm tương lai gửi người yêu thương người ta nào tóc đen da vàng và tim lạnh giá như đông tàn tôi băng hoàng giữa mộng giàu sang tình xưa xin về trong lòng thiên đường còn chi nữa đâu xin anh quên đi lời xưa em hứa sẽ chở nhau nhưng nay mơ ước đã chìm sâu ôi thiên đường chỉ trong chim giờ đây cách biệt phương trời đêm lạnh lùng như biển khơi anh ơi đời tôi nay chẳng biết về đâu tương lai như sóng nước biển sâu ôi thiên đường đâu ở trần gian tôi hẹn một ngày trở về Việt Nam thăm lại quê hương mẹ hiền năm xưa người yêu giờ cũng đã theo chồng dù cho đời có lắm tai buồn xin một đời làm người Việt Nam trong lòng thiên đường còn chi nữa đâu xin anh quên đi lời xưa em hứa sẽ chở nhau nhưng nay mơ ước đã chìm sâu ôi thiên đường gì trong chim bao ngày ấy là thế tình xưa tôi đã quên rồi giờ đây cách biệt phương trời đêm lạnh lùng như biển khơi anh ơi đời tôi nay chẳng biết về đâu tương lai như sóng nước biển sâu ôi thiên đường đâu ở trần gian tôi hẹn một ngày trở về Việt Nam thăm lại quê hương mẹ hiền năm xưa người yêu giờ cũng đã theo chồng dù cho đời có lắm tai buồn xin một đời làm người Việt Nam. dù cho đời có lắm tai buồn, xin một đời làm người Việt.